Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, Kiều Tam Gia Hầu Tước. Túy Tiên Lâu, đây là vương thành lớn nhất một chỗ quán rượu. Nó có thể tại trong vương thành sừng sững không ngã. Đồng thời ngay cả hoàng thất cũng không dám đối bọn hắn vung tay múa chân. Cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó. Nó không chỉ là một tràng quán rượu, vẫn là một chỗ yêu nhã uống hoa tửu chi địa. Ở trong thành chiếm rất lớn một khối diện tích, có rất nhiều phòng ở đều thuộc về Túy Tiên Lâu phạm vi. Bên trong bố trí hoàn cảnh đẹp như họa, là vô cùng cấp cao nơi trốn. Ở chỗ này bồi rượu nữ nhân, xưa nay không tiếp khách, chỉ là bồi tửu. Nếu như khách nhân có thể làm cho nữ nhân tự nguyện, có thể tự mình mang nữ nhân rời đi nơi này làm việc tốt. Nhưng là nơi này nữ nhân lại không dễ dàng thụ nam nhân dù. Nghi ngờ, đều chỉ là quy củ địa bồi tửu mà thôi. Dương Khả Nhân, cũng chính là ở chỗ này nổi danh. Nàng không bồi rượu, chỉ là đàn tấu âm nhạc. Nàng chỗ đàn tấu âm nhạc vô cùng dễ nghe yêu nhã. Được người xưng là vương thành thứ nhất âm cơ. Người hiểu chuyện lại xưng nàng vì thứ nhất âm kỹ. Cái trước là đối với nàng ca ngợi, cái sau nhiều ít có ô nhục nàng tính chất. Dương Khả Nhân lặng yên lại tới đây về sau, có trưởng quỹ nhiệt tình kêu gọi nàng nói: Thiên Âm tiểu thư tới rồi. Lập tức thanh không Túy Tiên Lâu, nhà ta đại thiếu gia muốn bao hết nó. Dương Khả Nhân lạnh nhạt nói: Thế này sao lại là một cái tỷ nữ phải nói khẩu khí? Quả thực là tại mệnh lệnh nơi này trưởng quỹ. Nếu có vương giả ở đây, nhất định có thể nhìn ra được cái này trưởng quỹ mà là chân chính đỉnh cấp tướng cảnh cường giả. Dương Khả Nhân bất quá là Dương gia tỷ nữ, sao dám cùng người ta nói chuyện như vậy? Lại há có thể đủ làm cho đối phương bảo nàng một tiếng, tiểu thư? Hôm nay lâu bên trong tới một vị hầu gia, trưởng quỹ lộ ra vẻ khó xử chi sắc nói: Ta chỉ cần kết quả, đợi lát nữa ta liền dẫn người tới. Dương Khả Nhân đáp lại một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng cái này trưởng quỹ nói nhảm. Quay người liền trở về Dương gia mà đi. Trưởng quỹ cào một chút cái ót, sau đó kéo ra cuống họng kêu lên: Tiểu nhị tới. Hôm nay ta cái này bị đặt bao hết, lập tức thanh tràng, cái này tại Túy Tiên Lâu bên trong người liền không làm. Chúng ta còn không có ăn uống no đủ đâu, sao có thể đem chúng ta đuổi đi đâu? Cái này làm cái quỷ gì? Chúng ta tiêu tiền không phải tiền a? Chúng ta liền không đi, vẫn là đi mau đi. Có thể đem Túy Tiên Lâu bao người, khẳng định không phải người bình thường a. Nghe lời đi. Túy Tiên Lâu phía sau thế nhưng là có người làm chỗ dựa. Không đáng đắc tội bọn hắn. Một số người không nguyện ý đi. Một số người thì là sớm rời đi. Những cái kia không nguyện ý đi người, rất nhanh liền bị hết thảy ném ra ngoài. Những người kia còn muốn chất vấn một chút, lại cảm nhận được khí tức cường đại ở chỗ này truyền ra ngoài. Kia là vương giả đặc hữu áp lực, dọa đến bọn hắn không còn dám lên tiếng. Một tửu lâu liền có vương giả tọa trấn, cái này đủ để chứng minh nơi này bất phàm. Lần này được mời ra còn có một vị hầu tước, hắn chính là Kiều Tam Gia hầu tước. Hắn nhưng là một vị lão hầu tước, tại trong vương thành tư cách rất già, bây giờ càng là cao quý nhất phẩm đại quan, là nội các thái phó, quan hệ nối thẳng hoàng thất. Hiện tại, vị này Kiều Tam Gia hầu tước đối với chính sự quan tâm cũng không nhiều. Càng chuyên chú bồi dưỡng mới một đời người đọc sách, đồng thời cũng tốt rượu trong chén. Mỗi một tháng đều sẽ rút 3 ngày thời gian, đến Túy Tiên Lâu nghe một chút tiểu khúc, uống ngút rượu. Lần này, hắn vốn là nghĩ mời thứ nhất cơ Thiên Âm đưa cho hắn hát một khúc. Đáng tiếc Thiên Âm cũng không tại, chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Thế nhưng là vừa mời hắn trên lầu rõ ràng thấy được Thiên Âm cùng trưởng quỹ nói chuyện, hắn còn đến không kịp mời nàng đi lên. liền bị hạ lệnh trục khách, nhưng trong lòng cũng là biệt khuất. Thân là một tái thiết cốt khanh khanh văn nhân, càng là đương kim hoàng thượng lão sư, hắn khi nào bị người khác như thế đối đãi qua. Chỉ tiếc Túy Tiên lâu căn bản không cho hắn báo nổi cơ hội, liền đem hắn mời ra ngoài, để hắn cái này hầu ra càng không mặt mũi, còn có bên cạnh hắn hộ vệ càng không dùng được, toàn bộ bị ném ra ngoài. Hắn nếu không phải hầu ra, chỉ sợ cũng muốn đi kết cục kia. Hắn cũng không có mất lý trí gọi binh tới đối phó Túy Tiên lâu. Hắn biết Túy Tiên lâu nội tình sâu, khả năng cùng siêu phàm giới thế lực có quan hệ. Hắn không có cứ vậy rời đi, mà là tại lâu bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem ai có thể để cái này Túy Tiên lâu thanh tràng. Kiều Tam gia là một cái cơ trí trung lão niên người, nhìn bất quá là 50 tuổi ra mặt, hồng quang đầy mặt, không hề giống đã có 70 tuổi lão cổ đồng. Hắn mặc một bộ nho nhã thanh váy, băng cột đầu quan khăn, vòng eo đai lưng ngọc, ngón cái đeo lấy mẫu ngọc giới, đế sư phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Sau lưng hắn còn đi theo 3 người, 3 người kia thực lực đều bất phàm, đều là đạt đến tướng cảnh thực lực, đúng là hắn cận vệ, vừa náo động lên một cái kháng chỉ tiểu tử, hiện tại lại toát ra một cái bao hết Túy Tiên lâu ra hỏa. Không phải là cùng là một người a? Kiều Tam gia tự lẩm bẩm nói. Không bao lâu về sau, liền có một đạo nhân mã nhanh chóng đi tới Túy Tiên lâu trước đó. Kiều Tam gia lão mắt trợn thật lớn, hắn nói thầm nói, thật đúng là cùng một cái tiểu tử a. Kiều Tam gia tại Vương Thành cũng thuộc về một cái tiểu chuyện kỳ, địa vị của hắn không bằng Tống tướng, thế nhưng là tại một ít thời điểm, hắn muốn so chi Tống tướng đều hữu hiệu hơn được nhiều. Là thuộc về Hoàng thượng tâm phúc, hắn dạy qua Hoàng thượng, cũng đang dạy đương kim các hoàng tử, là chân chính đế sư. Đồng thời, hắn cũng cùng Dương Vũ Gia Gia từng có giao tình. Chỉ tiếc Dương Vũ Gia Gia mất tích về sau, hai nhà bọn họ quan hệ liền phai nhạt đi. Dương Gia xảy ra chuyện quá đột ngột, Kiều Tam Gia chưa kịp thay Dương Gia nói chuyện, ngay cả hương hỏa phân tình đều không thể đủ giúp nói lên được, để hắn phi thường không vui. Dương Văn hay là hắn môn sinh đắc ý nhất đâu. Dương Văn tại từ đi văn khoa trạng nguyên chức vụ thời điểm, Kiều Tam gia thế nhưng là bị tức bị bệnh 3 ngày 3 đêm. Về sau hắn còn đi chất vấn qua nay hoàng thượng, đáng tiếc Dương Văn đã không biết tung tích. Từ cái này thời điểm lên, Kiều Tam gia đối với triều chính càng thêm thất vọng, đồng thời không nghĩ tới nhiều để ý tới, cũng không có việc gì, chính là đi dạy những hoàng tử kia đọc sách liền thỏa mãn. Túy Tiên lâu đến đây chính là Dương Vũ một nhóm. Dương Vũ đầu tiên là đem cha mẹ của mình nghênh dưới, liền dẫn một đám tử vong quân đoàn các huynh đệ tiến vào Túy Tiên lâu mà đi. Túy Tiên lâu bên trong có rất nhiều mỹ vị món ngon bày đi lên. Tử vong quân đoàn các tướng sĩ đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này mỹ vị, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Dương Vũ để Dương Khả Nhân đem phụ mẫu đưa vào nhã gian về sau, liền đối với tử vong quân đoàn thủ hạ nói, mọi người không xa ngàn dặm bồi bản tướng trở lại Vương Thành đến. Trên đường đi đều vất vả, hôm nay mọi người ngay ở chỗ này hào hào ăn uống dừng lại, xem như cho chúng huynh đệ tẩy trần. Đoàn trưởng khách khí, chúng tướng sĩ đối Dương Vũ đáp lại, nói, các người buông ra cái bụng ăn uống, không cần lo lắng bản đoàn trưởng giao không ra tiền. Dương Vũ đáp, Dương Vũ đang định đi nhã gian cùng hắn phụ mẫu, lại thoáng nhìn muốn tiến đến Kiều Tam gia. Kiều Tam gia đang bị ngăn ở quán rượu bên ngoài đâu. Dương Vũ đi tới, vừa vặn nghe được điếm tiểu nhị lười biếng nói, hầu tước đại nhân, nơi này bị tiểu thư nhà ta người nhà bao xuống, ngày hôm nay vẫn là đi nơi khác uống rượu đi. Ta cùng bọn hắn nhận biết, ngươi thả ta đi vào, cam đoan sẽ được lưu lại. Kiều Tam gia nhẫn nại tính tình nói. Điếm tiểu nhị đang muốn nói chuyện thời điểm, Dương Vũ liền đi tới nói. Đem Kiều gia gia bỏ vào đến đi. Điếm tiểu nhị quay đầu nhìn thoáng qua Dương Vũ, liền đem Kiều lão gia tử thả tiến đến. Thế nhưng là Kiều lão gia tử sau lưng hộ vệ lại là lần nữa bị ngăn lại. Kiều Tam gia quay đầu về ba tên hộ vệ khoát tay áo, liền hướng phía Dương Vũ đi tới cười nói: "Tiểu Vũ tử, khó được ngươi còn nhớ rõ ta lão già này a." Xưng Dương Vũ vì "Tiểu Vũ tử", người sớm nhất không phải tuân duệ, mà là trước mắt vị này Kiều Tam gia. Lúc trước hắn gọi Dương Văn vì con muỗi nhỏ, làm cho Dương Vũ cũng bị ban thưởng tử một cái nhũ danh, nhưng lại không dám phản bác, sợ bị vị này lão hầu tước mang đến đọc sách. Dương Vũ đối Kiều Tam gia khom người đi đại lễ nói: "Dương Vũ bái kiến Kiều gia gia." Nói đến Kiều Tam gia vẫn là Dương Vũ nửa cái lão sư. Kiều Tam gia đang dạy Dương Văn thời điểm, cũng tiện tay cho hắn chỉ điểm qua một chút đạo lý. Càng quan trọng hơn là Kiều Tam gia đối với hắn đệ đệ dạy bảo nhất là dụng tâm. Cái này khom người càng nhiều hơn chính là thay đệ đệ của hắn đi lễ. "Ta còn tưởng rằng ngươi cái này tiểu vũ tử tiền đồ, ngay cả lão già ta đều không nhớ rõ." Kiều Tam gia thỏa mãn nhẹ vỗ về râu ria nói. Dương Vũ cười nói: "Nào dám a, ta không phải mới từ biên quan trở về gặp cha mẹ sao? Còn chưa kịp đi bái phỏng Kiều gia gia đâu." "Ngươi tiểu tử này hiện tại thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Kháng thánh dụ, đánh thái giám, bao hết túy tiên lâu. Vương thành đối ngươi Dương Vũ ai không biết, ai không hiểu." Kiều Tam gia rất có thâm ý nói: "Kiều gia gia ngài đây là tại phê bình ta gió mang lộ ra sao?" Dương Vũ hỏi lại: "Không sai không sai, có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, xem ra một năm này đối ngươi làm ra rất lớn tôi luyện hiệu quả a." Kiều Tam gia cười nhạt nói: "Cũng không phải sao?" Dương Vũ ngược lại cười nói, dừng một chút hắn còn nói: "Kiều gia gia ngươi cùng đi ngồi một chút đi, cha mẹ ta nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ." "Được rồi, hôm nay sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ nhã hứng. Ta chủ yếu huynh là tới gặp gặp ngươi, ngươi chọc chuyện lớn như vậy, ta phải nhanh đi thay ngươi lau lau cái mông. Một năm trước sự tình quá đột ngột, lão đầu tử không phát huy được tác dụng, lần này nói cái gì cũng phải tại trước mặt hoàng thượng thay ngươi nói vài lời. Cũng tốt để cho ta kia đồ nhi ngoan nhanh lên trở về." Kiều Tam gia khoát tay áo nói một tiếng, liền dứt khoát quay người rời đi mà đi. Dương Vũ nhìn xem rời đi Kiều Tam gia, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn tin tưởng Kiều Tam gia vừa mới nói lời, lão gia tử này vẫn là đọc lấy đệ đệ của hắn. Trước kia, Dương Vũ chưa từng tới túy tiên lâu. Hắn là một tử tước không sai, nhưng cũng là một thiếu niên, nào có tiền tới này tiêu xái, rất nhiều thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Hắn đi tới nhã gian về sau, nhìn xem làm được cực kỳ đặc sắc món ngon đều cảm thấy cái này túy tiên lâu thật đúng là danh bất hư truyền. Đồng thời, ánh mắt của hắn ném đến đứng tại mẫu thân hắn bên người Dương Khả Nhân, càng là cảm thấy nàng đã trở nên không đồng dạng. "Vũ Nhi ngồi đến nương bên này, mọi người liền chờ ngươi." Tô Nhu Mai đối Dương Vũ ngoắc nói. Dương Vũ đi tới, sau đó đối Dương Khả Nhân nói: "Khả Nhân tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi xuống đi, đừng tổng đem mình làm ngoại nhân mới là." "Đại thiếu gia ngồi xuống." "Ta lại ngồi xuống." Dương Khả Nhân mang theo một mặt chân thành chi sắc đáp. Dương Vũ ngồi xuống, Dương Khả Nhân cũng mới ngồi xuống. Tâm tình của nàng bày rất chính. Dương gia người là ân nhân của nàng, không có Dương gia người liền không có nàng. Nàng sinh là Dương gia người, chết là Dương gia quỷ. Không có người có thể cải biến điểm này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.